Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 999, Đại Hoàng Tử. Cái này khiến Thiên Ý rất cảm thấy sảng khoái. Về sau hoàng hậu chính là mình nữ nhi. Cái này thiên gia đương nhiên muốn làm lớn. Nhìn xem cái này Sơn Tuấn Nhân thái độ liền biết. Hiện tại liền bắt đầu lấy lòng đứng lên. Thiên Ý cũng chắp tay cười nói. Đây đều là tiểu nữ phúc khí. Lão thiên chiếu cố, ngàn đại nhân, Diệp vương gia còn đứng ở chỗ này chứ. Lời này có phải hay không không xuôi tai một số. Bỗng nhiên một tiếng lời nói vang lên. Chỉ gặp một vị nam tử hướng đi đến đây. Người mặc hòa hoàng vân cùng khoản áo bào. Người này tướng mạo hòa hoàng vân giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng nhan giá trị hơi có vẻ bình thường một điểm. Nhưng cái này đều không phải là sự tình. Bởi vì hắn là đại hoàng tử. Lịch, nhìn người nọ đến đây người chung quanh đều cung kính hô. Đại hoàng tử, hoàng huynh, hoàng vân cũng phải tôn xưng. Diệp Hoa không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng mà Lịch lại đi đến Diệp Hoa trước mặt. Khẽ cười nói, Diệp vương gia, Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu. Đối với Lịch vừa mới nói chuyện, vẫn tương đối sảng khoái. Cái này Hoàng Vân hiện tại là hoàng đế sủng ái nhất một đứa con trai. Cái này đại hoàng tử khẳng định hội khó chịu. Nhân loại không phải thường nói. Địch nhân này địch nhân. Không phải liền là bằng hữu sao có chút ý tứ a? Ngàn đại nhân, năm đó ngươi cũng không phải thái độ này a? Lịch mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Cũng chỉ có hắn dám nói thế với. Những người khác thật đúng là không có lá gan này. Sơn Tuấn Nhân nhìn lấy đại hoàng tử thái độ này, tồn tại một tia ngờ vực vô căn cứ. Trước kia đại hoàng tử cùng Diệp Hoa quan hệ cũng không phải rất tốt. Cái này Diệp Hoa vừa mới đến, cái này thái độ liền khác biệt. Chẳng lẽ đại hoàng tử trung quy là con trai trưởng, hưởng thụ ưu tiên quyền thừa kế. Hiện tại cái này thái tử chi vị còn chưa rơi xuống. Ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Nhưng ít ra xem ra, cửu hoàng tử tỷ lệ sẽ càng thêm lớn. Chỉ cần không ra cái gì sai lầm, cái này thái tử chi vị khẳng định cũng là cửu hoàng tử. Sau đó liền xem như xác định, nhưng bây giờ đại hoàng tử ý đồ, tựa hồ muốn lôi kéo Diệp Hoa. Cái này đại hoàng tử trước kia không phải không làm qua dạng này sự tình. Kết quả khẳng định là bị Diệp Hoa cự tuyệt, nhưng lúc đó căn liền không có tồn tại Hoàng Vân. Hiện tại không thể không tiếp tục lôi kéo. Hơn nữa nhìn vừa mới Diệp Hoa thái độ, tựa hồ cũng không có phản cảm a. Xem ra chuyện này vẫn là muốn bẩm báo một chút Hoàng thượng. Lúc này Thiên Ý hết sức khó xử, cũng không biết nên nói chút gì. Thiên Ngữ Tình đứng ở một bên cũng không được tự nhiên. Liền như chính mình là cái ném phu con rơi nữ nhân giống như. Diệp Hoa, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ngữ Tình đều không có ý tứ đứng ở chỗ này. Người đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn lấy Ngữ Tình a. Ngữ Tình thể xác tinh thần đều là ngươi. Đời này đều là ngươi. Hoàng huynh, lời này ngươi liền nói đến không đúng. Cô gái này kế hoạch lớn cưới. Có lỗi sao? Hoàng Vân lúc này khẳng định phải đứng ra nói chuyện. Mặt mũi này không thể ném a. Nhưng mà hai cái hoàng tử đứng tại cửa cung đổi. Đã dẫn tới một chút chú ý. Lịch khẽ cười một tiếng. Cửu đệ a, người cái này gọi hoành đao đoạt ái. Đây chính là phụ hoàng hạ chỉ. Hoàng Vân từ tốn nói. A này Ngữ Tình ngươi liền phải chú ý. Đây chỉ là phụ hoàng hạ chỉ. Không hổ cũng là đại hoàng tử, đổi lên người đến cũng không qua loa. Nhìn lấy Hoàng Vân sắc mặt hơi hơi biến động, Lịch nói thẳng, Ngữ Tình a, trước kia ngươi thường xuyên đi theo chúng ta Diệp vương gia đi. Hiện tại làm sao biến a? Thốt ra lời này, Hoàng Vân sắc mặt càng thêm chìm. Diệp Hoa lúc này cũng từ tốn nói, nữ nhân một khi thay lòng đổi ra, cái kia chính là trở mặt, cho nên nói a, Trang bức đánh mặt là cần phải phối hợp. Cái này lịch ngược lại là phối hợp không tệ. Có chút trình độ, một bên Diệp Nguyên Thanh cũng không biết đại ca là có ý gì. Rất lợi hại hồ đồ. Thiên Ngữ Tình nghe được Diệp Hoa nói mình như vậy. Trái tim chấn động tối đau nhức. Bắt đầu tự mình an ủi. Diệp Hoa làm là như vậy cố ý. Là muốn bảo toàn chính mình. Hoàng Vân tức giận. Hai người kia vậy mà nói mình như vậy ưa thích nữ nhân. Sao có thể nhẫn? Đủ. Thiên Ngữ Tình là nữ nhân ta. Thả bản tôn nặng một chút. Theo Hoàng Vân cái này âm thanh quát nhẹ. Văn võ bá quan đều hướng phía nhìn bên này tới. Khả năng này là Hoàng Vân lớn nhất thất thố một lần. Nam nhân từ lúc nào dễ dàng nhất thất thố. Này cũng là bởi vì nữ nhân thời điểm. Bên ngoài gì chuyện phát sinh tranh chấp, chỉ nghe cung điện bên trong truyền ra một đạo uy nghiêm. Thanh âm, cái này làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái. Đây chính là Linh Đô Hoàng đế thanh âm. Một vị công công hướng đi đến đây hô. Tiến điện hạ, theo công công gọi hàng. Tất cả mọi người bắt đầu tiến điện hạ. Diệp Hoa nhìn lấy cái này thần minh giới tối cao thống trị giả hoàng cung. Cũng là muốn đưa ra khen ngợi. Cùng bản tôn cung điện so ra. Còn kém một chút như vậy. Ngồi tại hoàng vị phía trên. Dĩ nhiên chính là hoàng phi đế. Nhìn thấy Diệp Hoa đi tới. Hoàng phi đế trực tiếp đứng lên. Diệp vương gia. Thật sự là ta Diệp vương gia a. Nhanh tiến lên đây. Nhượng hoàng xem thật kỹ một chút. Diệp Hoa cũng là lần đầu tiên trông thấy thần minh giới hoàng đế. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất là mình đã từng thấy khí thế và khí chàng tốt nhất hoàng đế. Đã chính mình lúc trước Diệp Hoa. Vậy sẽ phải khi tốt nhân vật này. Diệp Hoa hướng phía hoàng đế đi đến. Chỉ cần bản tôn nghĩ. Hiện tại liền có thể vặn gãy đầu hắn. Nhưng dạng này liền mất đi rất nhiều có thể chơi tính. Đã hắn muốn chơi não tử. Bản tôn vui lòng phụng bồi. Hoàng phi đế cũng là đang quan sát Diệp Hoa. Nếu như nói cái này Diệp Hoa là giả, Hoàng phi đế có chút không tin. Cái này Diệp Hoa cho mình cảm giác liền là năm đó Diệp Hoa. Không có sai, nhưng liền xem như dạng này, Hoàng phi đế cũng tình nguyện cái này Diệp Hoa là giả. Như vậy chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Chỉ gặp Hoàng phi đế vỗ vỗ Diệp Hoa hai vai. Diệp Hoa, không có xảy ra việc gì liền tốt a. Cái này đem là Linh Đô chi phúc a. Vạn dân chi phúc a. Diệp Hoa cũng giả vờ giả vịt nói ra. Rất được hoàng thượng phù hộ. Diệp Hoa mới đại nạn không chết. Ha ha ha, Diệp Hoa, buổi tối hôm nay khác không nói. Uống thật sảng khoái. Diệp Hoa gật gật đầu. Người vị hoàng đế này chỉ là vì uống thật sảng khoái sao bản tôn mới không tin. Tiếp xuống tiết mục người hẳn là đều an bài tốt đi. Hoàng phi đế nhìn xác thực rất vui vẻ. Nhưng loại thái độ này tất cả đều là diễn. Diễn cho văn võ bá quan nhìn. Để bọn hắn đem buổi tối hôm nay tình huống truyền đạt ra qua. Hoàng trông thấy Diệp Hoa về. Là cỡ nào vui vẻ. Diệp vương gia. Thượng tọa, Hoàng phi đế khẽ cười nói, vừa mới một cái tiếp xúc phát hiện, Diệp Hoa có chút biến hóa, nhưng chỗ nào biến hóa cũng không nói lên được. Tại Hoàng đế phía dưới có bốn cái bàn, bên tay phải là Diệp Hoa, bên người là Tể tướng Sơn Tuấn Nhân, tại tay trái một bên cái thứ nhất là Lịch, thứ hai là Hoàng Vân, nhưng mà Hoàng Vân bên người lại muốn thêm một cái Thiên Ngữ Tình. Đối với dạng này tình huống, sở hữu yêu cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ xấu hổ vị đạo. Cái này Thiên Ngữ Tình trước kia là Diệp vương gia nữ nhân. Bây giờ lại gả cho một cái hậu bối. Dạng này trang diện thật đúng là hiếm thấy a. Thậm chí còn như không có việc gì ngồi. Bực này lớn bao nhiêu dũng khí a. Nhưng mà giống thiên ý, Diệp Nguyên Thanh chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Không thể ngồi ở phía trên. Cái này khiến Thiên Ý rất cảm thấy sảng khoái.